Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 10, ma sự tiếp theo. Năm ấm là năm vọng tưởng. Kết luận: lợi ích lớn lao của kinh này. Này An An, hành giả kia tu định, khi tưởng ấm đã hết thì lúc thức luôn tỉnh giác, lúc ngủ không mộng mị, tức là những mộng tưởng trong đời sống bình thường của vị ấy đều đã tiêu diệt. Tánh bản giác diệu minh rỗng lặng như hư không trong sáng, không còn những bóng ảnh của tiền trần thô trọng. Xem núi sông đất liền trong thế gian như gương soi sáng, đến không dính vào đâu, đi không lưu dấu vết. Chẳng qua có cảnh thì có bóng hiện, cảnh mất thì trống không, hoàn toàn không còn tập khí cũ. Duy nhất chỉ có một tánh tinh chân. Căn nguyên của mọi hiện tượng sinh diệt từ đây phô bày trước mắt, hành giả thấy được rõ ràng tướng sinh diệt từng loài của 12 loài chúng sinh trong 10 phương. Dù vậy, hành giả vẫn chưa thấu suốt được nguyên do đầu mối sự thọ sinh của mỗi loài chúng sinh, mà chỉ mới thấy được cái cơ sở sinh diệt chung, giống như bóng dã mã lăng xăng nhấp nhoáng, thoạt hiện thoạt mất, làm then chốt cho sự sinh diệt của thân căn và các trần. Đó là hành giả còn bị hành ấm hạn chế ngăn che. Nếu thể tánh căn nguyên của những hình bóng lăng xăng nhấp nhoáng kia do định lực thâm sâu mà nhập vào cảnh giới trong lặng bản lai, thì tất cả những tập khí bản nguyên đều lắng trong hết. Như gió lặng sóng êm thì hồ nước hoàn toàn đứng lặng. Như thế là hành ấm đã hết, người tu hành bấy giờ mới có thể vượt khỏi chúng sinh trược. Như vậy, xét kỹ lại nguyên do của hành ấm thì gốc rễ chính là vọng tưởng u ẩn. Này An An, thầy nên biết hành giả kia ở trong thiền định có được chánh tri kiến, chánh tâm lắng động sáng suốt, 10 loại thiên ma không còn cơ hội quấy phá. Bấy giờ mới tinh chuyên nghiên cứu cùng tột căn nguyên sinh diệt của các loài chúng sinh. Khi căn nguyên sinh diệt ấy hiện lộ ra, hành giả xem thấy cái đầu mối sinh diệt máy động lăng xăng nhấp nhoáng của khắp các loài. Từ đó lại khởi tâm so đo cân nhắc, cho đó là tánh bản nguyên của mọi loài, liền rơi vào hai loại luận thuyết chủ trương vô nhân sau đây. Một là hành giả thấy nguồn gốc của chúng sinh không có nguyên nhân. Tại sao vậy? Khi cái căn nguyên sinh diệt đã hiện lộ ra, hành giả nương theo 800 công đức của nhãn căn mà thấy được từ 8 vạn kiếp trở lại đây, tất cả chúng sinh đều theo nghiệp lực mà xoay vần, chết chỗ này sinh chỗ nọ. Hành giả chỉ thấy được chúng sinh luẩn quẩn qua lại trong khoảng thời gian 8 vạn kiếp đó, ngoài ra thì mù tịt không thấy gì. Bèn nhận định rằng chúng sinh khắp 10 phương ở trong thế gian này là tự có từ 8 vạn kiếp đến nay, trước đó không có nguyên nhân. Do sự so đo suy xét này mà tự mình làm mất chánh biến chi, xa vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn tánh bồ đề. Hai là hành giả thấy chỗ cuối cùng của chúng sinh không có nguyên nhân. Tại sao vậy? Hành giả ấy đã thấy được căn nguyên của sinh diệt, biết rõ người thì sinh ra người, chim thì sinh ra chim, loài quả xưa nay vẫn đen, loài cỏ xưa nay vẫn trắng. Người và trời thì thân vốn đứng thẳng lên, xúc sinh thì thân vốn nằm ngang. Màu trắng không phải do tẩy mà thành, màu đen không phải do nhuộm mà nên. Từ 8 vạn kiếp đến nay vẫn như thế, không bao giờ thay đổi. Nay hết đời này cũng lại như vậy. Từ đó mà suy diễn rằng, ta xưa nay vốn chẳng thấy bồ đề, chẳng lẽ bây giờ lại thành đạo bồ đề ư? Rồi kết luận rằng, tất cả mọi sự vật hiện tượng hôm nay đều không có nguyên nhân. Do sự so đo suy xét đó mà tự mình làm mất chánh biến chi, rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn tánh bồ đề. Đó là loại ngoại đạo thứ nhất chủ trương vô nhân luận. Này An An, hành giả kia ở trong thiền định, chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không còn cơ hội quấy phá, bèn suy cứu tận cùng nguồn gốc sinh diệt của các loài chúng sinh. Xem thấy cái đầu mối sinh diệt lăng xăng nhấp nhoáng, luôn luôn máy động không biến đổi. Từ đó mà khởi sinh kiến chấp, cho rằng khắp tất cả là thường còn, liên rơi vào 4 loại luận thuyết chủ trương biến thường. Một là hành giả suy xét tận cùng bản tánh của tâm và cảnh, thấy cả hai đều không có nguyên nhân. Do tu tập mà biết được sự sinh diệt của 10 phương chúng sinh, từ 2 vạn kiếp đến nay vẫn sinh diệt tuần hoàn, tiếp nối không mất, bèn chấp cho đó là thường còn. Hai là hành giả suy xét tận cùng nguồn gốc của 4 đại, thấy tánh của chúng là thường trụ. Do tu tập mà biết được sự sinh diệt của 10 phương chúng sinh, từ 4 vạn kiếp đến nay thể tánh vẫn thường hằng, không hề tan mất, bèn chấp cho đó là thường còn. Ba là hành giả suy xét tận cùng 6 căn 6 thức, thấy nguyên do căn bản và chỗ sinh khởi của thức thứ 8 tức tâm, chấp thọ, thức thứ 7 tức ý suy lượng, và 6 thức trước tức thức phân biệt, tánh vẫn thường hằng. Do tu tập mà biết được tất cả chúng sinh từ 8 vạn kiếp đến nay tuy sống chết nhưng vẫn tuần hoàn không mất, bản lai vẫn thường trụ. Xét tới cùng cái tánh tuần hoàn không mất đó mà chấp cho là thường còn. 4 là hành giả đã hết căn nguyên của tưởng ấm, nguồn cội của sinh diệt không còn, sự trôi chảy xoay vần dừng lặng, tâm tưởng sinh diệt này đã vĩnh viễn tiêu diệt, trong lý lẽ tự nhiên trở thành không sinh diệt. Do tâm so đo suy xét nên chấp cho hành ấm là thường. Do những kiến chấp thường còn như trên mà hành giả tự đánh mất chánh biến chi, rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn tánh bồ đề, đó là loại ngoại đạo thứ nhì, chủ trương biên thường luận. Lại nữa, hành giả kia ở trong thiền định, chánh tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội quấy phá, bèn suy cứu tận cùng cội gốc sinh diệt của mọi loài chúng sinh, xem thấy cái cội gốc u ẩn kia luôn luôn máy động, từ đó khởi tâm suy lượng cân nhắc giữa mình và các pháp khác, bèn rơi vào 4 loại kiến chấp điên đảo, chủ trương 1 phần thường, 1 phần vô thường. Một là hành giả kia quan sát thấy tâm trong lặng sáng suốt mầu nhiệm của mình biến khắp 10 phương thế giới, cho đó là thần ngã cao tột, bèn khởi sinh kiến chấp cho ta là cùng khắp 10 phương, đứng lặng sáng suốt không lay động, còn tất cả chúng sinh thì đều ở trong tâm ta mà tự sinh tự diệt. Vậy tâm tánh ta là thường và tất cả chúng sinh sinh diệt kia đúng thật là tánh vô thường. Hai là hành giả kia không quán xét tâm mình, lại quán xét hằng xa cõi nước trong khắp 10 phương, thấy những chỗ kiếp hoại thì cho đó là chủng tánh rốt ráo vô thường, thấy những chỗ kiếp không hoại thì cho đó là rốt ráo thường. Ba là hành giả kia tự quán xét tâm mình, thấy nó tinh tế nhỏ nhiệm giống như vi trần, lưu chuyển khắp 10 phương mà tánh không biến đổi, nhưng lại có thể khiến cho thân này liền sinh liền diệt, bèn nhận định rằng cái tâm không biến đổi của ta là tánh thường, còn tất cả những thân sinh tử từ tâm ta lưu xuất ra là tánh vô thường. 4 là hành giả kia biết tưởng ấm đã hết và thấy hành ấm đang trôi chảy, thì nhận định rằng hành ấm trôi chảy không ngừng, đó là tánh thường, còn các ấm sắc, thọ và tưởng này đã diệt mất hết, đó là tánh vô thường. Do những kiến chấp 1 phần thường và 1 phần vô thường như trên mà hành giả bị rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn tánh bồ đề, đó là loại ngoại đạo thứ 3, chủ trương nhất phần thường luận. Lại nữa, hành giả kia ở trong thiền định, chánh tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội quấy phá, bèn suy cứu tận cùng cội gốc của mọi loài chúng sinh, xem thấy cái cội gốc u ẩn kia luôn luôn máy động, từ đó khởi tâm so đo cân nhắc về phần vị. Hành giả bèn rơi vào 4 loại kiến chấp hữu biên. Một là hành giả kia suy xét lượng định, thấy hành ấm là căn nguyên sinh diệt của mọi loài chúng sinh, trong hiện tại nó trôi chảy tuần hoàn không ngừng nghỉ, bèn cho rằng quá khứ và vị lai là hữu biên, còn cái tâm hiện tại tương tục là vô biên. Hai là hành giả kia quán xét trong 8 vạn kiếp thì thấy có chúng sinh, còn trước 8 vạn kiếp thì bà Tâm không nghe thấy gì, bèn nhận định rằng cái khoảng không nghe thấy gì ấy là vô biên, và cái khoảng có chúng sinh là hữu biên. Và là hành giả kia cho rằng mình biết cùng khắp nên được cái tánh vô biên, còn tất cả mọi người khác đều hiện ra trong cái biết của mình, mà mình không hề biết cái tánh biết của họ, cho nên họ không được cái tánh vô biên, mà chỉ có tánh hữu biên. Vốn là hành giả kia ở trong định suy cứu đến cùng thì thấy hành ấm đã diệt, nhưng khi xuất định thì thấy hành ấm lại sinh, bèn theo sự thấy biết ấy của mình mà suy lượng, nhận định rằng trong một thân của tất cả chúng sinh đều có một nửa sinh và một nửa diệt. Và suy rộng ra, tất cả mọi vật tượng có trong thế giới đều một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. Do những kiến chấp hữu biên và vô biên như trên mà hành giả bị rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn tánh bồ đề. Đó là loại ngoại đạo thứ tư, chủ trương hữu biên luận. Lại nữa, hành giả kia ở trong thiền định, chánh tâm đứng lặng vững vàng, thiên mà không có cơ hội quấy phá, bèn suy cứu tận cùng cội gốc của mọi loài chúng sinh, xem thấy cái cội gốc u ẩn kia luôn luôn máy động. Từ đó khởi tâm so đo, suy lượng về trí kiến, bèn rơi vào bốn thứ tà kiến đầy tính điên đảo, kiểu loạn bất tử, hư luận biến kế. Một là hành giả kia quán xét căn nguyên của sự biến hóa, thấy cái gì rời đổi lưu truyền gọi là biến, thấy cái gì tiếp nối liên tục gọi là thường, thấy cái gì thấy được gọi là sinh, không thấy được cái có thể thấy gọi là diệt, cái gì mà nguyên nhân tương tục không gián đoạn gọi là thêm, chính trong cái tương tục mà ở giữa có chỗ gián đoạn gọi là bớt, mọi sinh vật sinh ra gọi là có, mọi vật diệt mất gọi là không. Dùng lý quan sát tất cả thì như vậy, nhưng vì hành giả dụng tâm rối loạn mà thành ra các kiến chấp sai khác nhau. Bởi vậy nếu có người cầu pháp đến hỏi nghĩa lý, hành giả liền trả lời: tà này cũng sinh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt, lúc nào cũng nói năng lộn xộn bừa bãi như vậy, khiến cho người nghe không sao hiểu được. Hai là hành giả kia quán xét kỹ càng vạn loại, thấy nơi cái này không có cái kia, nơi cái kia không có cái này, nhân cái thấy không có đó mà chấp cho rằng tất cả các pháp là không. Do đó nếu có người đến hỏi đạo, hành giả ấy chỉ đáp một chữ không mà thôi, ngoài chữ không ấy ra không nói gì khác. Ba là hành giả quán xét kỹ càng vạn loại, thấy mỗi mỗi đều có, nhận thấy cái có đó mà chấp cho rằng tất cả các pháp là có. Do đó nếu có người đến hỏi đạo, hành giả ấy chỉ đáp một chữ có mà thôi, ngoài chữ có ấy ra không nói gì khác. Bốn là hành giả kia chấp vạn loại vừa có vừa không, cảnh đã chia hai thì tâm cũng rối loạn. Do đó nếu có người đến hỏi đạo, hành giả ấy nói rằng cũng có tức là cũng không, trong cái cũng không chẳng phải là cũng có, tất cả đều rối loạn, không thể nói hết được. Do những kiến chấp hư ngụy, rối loạn, không thuận lý như trên mà hành giả bị rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn tánh bồ đề. Đó là loại ngoại đạo thứ năm, mắc phải bốn thứ tà kiến đầy điên đảo, kiểu loạn bất tử, hư luận biến kế. Lại nữa, hành giả kia ở trong thiền định, chánh tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội quấy phá, bèn suy cứu tận cùng cội gốc của mọi loài chúng sinh, xem thấy cái cội gốc u ẩn kia luôn luôn máy động. Từ đó khởi tâm so đo suy lượng về dòng trôi chảy không ngừng, bèn rơi vào kiến chấp điên đảo, cho rằng sau khi chết có tướng, hoặc tự giữ chắc thân mình bảo rằng xác là ta, hoặc thấy tánh ta tròn đầy bao trùm khắp các quốc độ thì bảo rằng ta có sắc, hoặc thấy sắc ở trước mắt kia theo ta mà xoay trở về, ta vận dụng được thì bảo rằng sắc thuộc về ta, hoặc thấy cái ta nương trong hành ấm mà thiên lưu tương tục thì bảo rằng ta ở trong sắc. Tất cả đều so đo suy lượng mà chấp rằng sau khi chết có tướng, cứ theo cách luận về sắc ấm ở trên mà suy luận đến ba ấm thọ, tưởng và hành thì sẽ có tất cả là 16 tướng. Từ đó lại chấp rằng phiền não rốt ráo là phiền não, bồ đề rốt ráo là bồ đề. Hai tánh đó biệt lập, không thể chạm xúc nhau. Do kiến chấp sau khi chết có tướng như trên mà hành giả bị rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn tánh bồ đề. Đó là loài ngoại đạo thứ 6, lập ra luận thuyết điên đảo, chủ trương năm ấm sau khi chết còn có tướng. Lại nữa, hành giả kia trong thiền định, chánh tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội quấy phá, bèn suy cứu tận cùng cội gốc của mọi loại chúng sinh, xem thấy cái cội gốc uẩn kia luôn luôn máy động. Từ đó khởi tâm so đo suy lường về sắc, thọ, tưởng đã trừ diệt ở trước, bèn rơi vào kiến chấp điên đảo, sau khi chết không có tướng. Hành giả ấy thấy sắc ấm đã diệt thì hình hài không nhân đâu mà có, xét tưởng ấm diệt thì tâm không buộc vào đâu, biết thọ ấm diệt thì sắc và tâm không có chỗ nối liền. Tánh các ấm đó đã tiêu tan, dù có sinh lý mà không có thọ tưởng thì chẳng khác gì cỏ cây. Cái hình chất hiện tiền còn không thể nắm bắt được, uống hồ sau khi chết làm sao lại còn có các tướng. Nhân đó mà xét nghiệm cái đã diệt thì biết cái hiện tại chưa diệt. So sánh với tương lai, sau khi chết nhất định không có tướng. Xét chung cả bốn ấm sắc, thọ, tưởng, hành, mỗi ấm trước khi sinh và sau khi chết đều không có tướng. Như vậy, cả bốn ấm cộng chung có tất cả 8 thứ vô tướng. Từ những lập luận đó mà hành giả kia xác quyết rằng niết bàn, nhân quả chỉ là những danh từ suông, tất cả đều không có, rốt ráo quy về đoạn diệt. Do kiến chấp sau khi chết không có tướng như trên mà hành giả bị rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn tánh bồ đề. Đó là loại ngoại đạo thứ 7, lập ra luận thuyết điên đảo, chủ trương năm ấm sau khi chết không có tướng. Lại nữa, hành giả kia ở trong thiền định, chánh tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội quấy phá, bèn suy cứu tận cùng cội gốc của mọi loài chúng sinh, xem thấy cái cội gốc uẩn kia luôn luôn máy động. Từ đó khởi tâm so đo suy lường về chỗ hành ấm còn tồn tại và sắc thọ tưởng đã diệt, lại suy lường cả cái có và cái không, tự thể chúng đánh phá nhau. Hành giả ấy bèn rơi vào loại luận thuyết điên đảo, sau khi chết có và không đều chẳng phải. Hành giả ấy nơi ba ấm sắc thọ tưởng thấy có mà chẳng phải có, nơi hành ấm đang trôi chảy thấy không mà chẳng phải không. Dần dà như thế, suy xét cùng tận giới hạn của bốn ấm thành ra 8 thứ, chẳng phải có mà chẳng phải không. Bất luận là nêu lên một ấm nào để xét, đều nói sau khi chết chẳng phải có tướng, chẳng phải không có tướng. Lại suy lường tới vạn pháp, thấy tánh của chúng biến thiên rối loạn, làm tăng trưởng tà tri tà kiến, cho rằng có và không đều chẳng phải, không biết căn cứ vào đâu để nói hư nói thật. Do kiến chấp sau khi chết có và không đều chẳng phải như trên mà việc về sau tối tăm mù mịt, nói có cũng không đúng mà nói không cũng không ổn. Hành giả bị rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn tánh bồ đề. Đó là loại ngoại đạo thứ 8, lập ra luận thuyết điên đảo, chủ trương năm ấm sau khi chết có và không đều chẳng phải. Lại nữa, hành giả kia ở trong thiền định, chánh tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội quấy phá, bèn suy cứu tận cùng cội gốc của mọi loài chúng sinh, xem thấy cái cội gốc uẩn kia luôn luôn máy động. Từ đó khởi tâm so đo suy lường, chấp trước cho rằng sau này là không. Hành giả ấy bèn rơi vào 7 loại luận thuyết đoạn diệt, hoặc cho rằng thân người là diệt, hoặc thân trời lục dục là diệt, hoặc cõi sơ thiền hết dục nhiễm là diệt, hoặc cõi nhị thiền hoàn toàn hết khổ là diệt, hoặc cõi tam thiền vùi đến cùng cực là diệt, hoặc cõi tứ thiền xả bỏ hết hỷ lạc là diệt, hoặc cõi tứ không, xả bỏ hết sắc chướng ngại là diệt. Như thế xoay vần, suy xét cùng cực bảy nơi, cho rằng thân hiện tiền chắc chắn quy về chỗ tiêu diệt, và tiêu diệt rồi thì sao không còn sinh lại nữa. Do kiến chấp sau khi chết là đoạn diệt như trên, mà hành giả bị rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn tánh bồ đề. Đó là loại ngoại đạo thứ 9, lập ra luận thuyết điên đảo, chủ trương nằm ấm sau khi chết là đoạn diệt. Lại nữa, hành giả kia ở trong thiền định, chánh tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội quấy phá, bèn suy cứu tận cùng cội gốc của mọi loài chúng sinh, xem thấy cái cội gốc uẩn kia luôn luôn máy động, từ đó khởi tâm so đo suy lường, chấp trước cho rằng sau này còn có. Hành giả ấy bèn rơi vào 5 loại luận thuyết niết bàn hiện tại, hoặc cho sau cõi trời dục giới là cảnh niết bàn hiện tại, vì xem thấy nơi đó ánh sáng biến khắp mà sinh tâm ái mộ, hoặc cho trời sơ thiền là niết bàn hiện tại, vì nơi đó lìa dục nhiễm đầy hỷ lạc, không còn đau khổ, hoặc cho trời nhị thiền là niết bàn hiện tại, vì nơi đó do thiền định mà sinh hỷ lạc, không còn mọi thứ ưu sầu, hoặc cho trời tam thiền là niết bàn hiện tại, vì nơi đó vui đẹp cùng cực, hoặc cho trời tứ thiền là niết bàn hiện tại, vì nơi đó khổ vui đều dứt hết, không còn chịu sinh tử luân hồi. Như vậy là hành giả kia thật quá mê lầm, cho các cõi trời hữu lậu là niết bàn vô vi, cho 5 chỗ kia là nơi an ổn, là cảnh giới tối thắng thanh tịnh. Cứ như thế tuần tự quán xét từ dưới lên trên, mê lầm cho tất cả 5 nơi kia đều là cực quả vô thượng. Do chấp 5 cảnh giới niết bàn hiện tại như trên, mà hành giả bị rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn tánh bồ đề. Đó là loại ngoại đạo thứ 10, lập ra luận thuyết điên đảo, chủ trương trong nằm ấm có 5 cảnh giới niết bàn hiện tại. Này A Nan, 10 thứ hiểu biết điên cuồng trong thiền định như thế đều do hành ấm và tâm dụng công đoạn vọng hiển chân giao tranh nhau mà sinh ra. Chúng sinh ngu muội ngoan cố, không tự xét tự lượng, gặp những tư tưởng ấy hiện ra thì nhầm lẫn không biết rõ, cho mình đã chứng thánh quả, thành ra mắc tội đại vọng ngữ, phải đọa địa ngục vô gián. Sau khi Như Lai diệt độ, quý thầy nên đi theo lời dạy này, tuyên bày nghĩa lý cho chúng sinh trong đời mạt pháp được tỏ ngộ, không để cho tâm ma tự gây nên những tội lỗi sâu nặng. Đó là cách giữ gìn chánh pháp, giúp cho người tu hành tiêu diệt tà kiến, giáo huấn cho họ khai mở tâm trí mà giác ngộ nghĩa lý chân thật đối với đạo vô thượng, không lạc vào đường tà. Chớ để họ vừa được chút ít đã cho là đủ, mà hãy nêu rõ cho họ thấy cái mục tiêu thanh tịnh để thành bậc đại giác. Này A Nan, hành giả kia tu định khi hành ấm đã hết, thì tánh sinh diệt của vạn pháp, cái căn nguyên máy động lăng xăng nhấp nhoáng, cái then chốt chung sinh ra các loài chúng sinh trong thế gian, bỗng chốc đều tiêu tan hết. Cái giềng mối vi tế, cái nguồn mạch thâm trầm cảm ứng, đền trả túc nghiệp của ngã thể chúng sinh đã đứt tung. Đối với cảnh giới niết bàn, hành giả ấy hầu như sắp ngộ nhập, như gà gáy lúc canh năm, nhìn về phương đông đã thấy hừng sáng. 6 căn giống lặng, không còn rong ruổi, nội căn ngoại cảnh đều trong sáng, thể nhập tánh vô sở nhập. Thấu suốt nguyên do thọ sinh của 12 loài chúng sinh trong 10 phương. Thế mà đến đây, do quán xét thấy được nguyên do thọ sinh, hành giả lại chấp đó là chân tâm nguồn cội, nên thức ấm không thể phá trừ. Tuy vậy, vì hành ấm đã hết nên không còn bị lôi kéo đi thọ sinh trong 12 loài chúng sinh, chỉ thấy 10 phương thế giới đồng một thức tánh. Hành giả lúc này như trời hừng sáng, chưa hoàn toàn sáng rỡ, chỉ đủ để đánh tan bóng đêm, thấy được những vật ở chỗ u ám tối tăm. Đây gọi là hành giả vẫn còn bị thức ấm ngăn che hạn chế. Nếu ở trong chỗ chúng sinh lôi kéo nhau thọ sinh mà đã đạt được cái thấy đồng một thức tánh, lại mài giũa 6 căn đến chỗ, khi hợp lại thì cả sáu thành một. Khi mở ra thì một mà thành sáu. Thấy nghe dung thông nhau, dùng thay lẫn nhau không chướng ngại. Mười phương thế giới cùng với thân tâm trong ngoài sáng suốt, trong sạch như ngọc lưu ly. Như thế tức là thức ấm đã hết, người tu hành bấy giờ mới có thể vượt khỏi mạng trược. Như vậy, xét kỹ lại nguyên do của thức ấm thì gốc rễ chính là vọng tưởng điên đảo, ảo tưởng hư vô. Này A Nan, thầy nên biết, hành giả kia suy cứu cùng tột, cho đến khi hành ấm diệt hết, trở về nguồn cội của thức. Sự sinh diệt đã diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Hành giả ấy có thể khiến cho thân mình sáu căn khác nhau mà thông suốt được với nhau. Khi hợp thì sáu căn dùng như một, khi mở thì một căn dùng như sáu căn, lại cũng có thể thông suốt với cái hiểu biết của mọi loài chúng sinh trong mười phương. Do đó mà có thể nhập vào cái nguyên ủy bao hàm vạn loại, tức là thức ấm. Nếu ở chỗ quy về đó mà chấp cho là chỗ y chú chân thường và cho đó là cái thấy thủ thắng của mình, thì hành giả rơi vào kiến chấp có năng y chú và sở y chú, trở thành bạn bè với Satikala, nhận Minh Đế làm chỗ quay về y chú, mê muội tánh bồ đề, bỏ mất tri kiến Phật. Đó là loại ma chướng thứ nhất, chấp tâm có sở đắc, chấp quả có sở quy, trái xa với tánh viên thông, phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc và dòng giống ngoài đạo. Lại nữa, này A Nan, hành giả kia suy cứu cùng tột, cho đến khi hành ấm diệt hết, sự sinh diệt đã diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Nếu ở chỗ quy về đó mà hành giả chấp cho tâm thức chính là tự thể của ta, tất cả chúng sinh trong khắp cả hư không đều lưu xuất từ thân ta, và cho đó là cái thấy thù thắng của mình, thì rơi vào kiến chấp, không phải năng sinh cho là năng sinh, trở thành bạn bè với trời đại tự tại, có thể hiện vô biên thân chúng sinh, mê muội tánh bồ đề, bỏ mất tri kiến Phật. Đó là loại ma chứng thứ hai, cho rằng tâm có thể tạo ra mọi loài, quả có thể thành tựu chuyện mọi loài, trái xa với tánh viên thông, phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc và dòng giống trời đại ngã mạn, cho tự thể của ta biến khắp hư không, bao trùm muôn vật. Lại nữa, này A Nan, hành giả kia suy cứu cùng tột, cho đến khi hành ấm diệt hết, sự sinh diệt đã diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Nếu lúc quay về mà hành giả thấy có chỗ nương tựa, thì nghĩ rằng thân tâm mình là từ chỗ đó lưu xuất ra, và cả mười phương hư không cũng đều do chỗ đó sinh khởi. Bèn ngay nơi cái chỗ sinh ra tất cả đó mà nhận cho là cái thể chân thường không sinh diệt. Vậy là ở trong cái sinh diệt mà lại chấp cho là thường trụ, chẳng những không rõ tánh chân như là bất sinh diệt, lại còn không biết thức ấm vẫn còn vi tế sinh diệt, an trú trong vũng mê lầm sâu nặng mà cho đó là cái thấy thủ thắng của mình, bèn rơi vào kiến chấp thức ấm là thường, ta là vạn vật, là không phải thường, trở thành bạn bè với trời tự tại, cho mình là nguyên nhân của vạn vật, mê muội tánh bồ đề, bỏ mất tri kiến Phật. Đó là ma chứng thứ ba, chấp thức là nguyên nhân sinh ra thân tâm ta, và cũng là nơi ta nương tựa, thành tựu kết quả vọng chấp, thức là chân thường, trái xa với tánh viên thông, phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc vào hạng người hoàn toàn điên đảo. Lại nữa, này A Nan, hành giả kia suy cứu cùng tột, cho đến khi hành ấm diệt hết, sự sinh diệt đã diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Nếu trong khi quan sát thức ấm, hành giả ấy thấy rằng thức là hiểu biết, và cái hiểu biết đó biến khắp vạn pháp, nhân đó mà nhận định rằng tất cả cây cỏ trong mười phương đều là loài hữu tình, không khác gì con người. Cây cỏ làm người, người chết rồi lại làm cây cỏ. Cái hiểu biết ở cùng khắp, không phân biệt hữu tình vô tình, và hành giả cho đó là kiến giải thù thắng của mình, cho nên rơi vào kiến chấp loài vô tri có tri giác, trở thành bạn bè với các ngoại đạo và cha tiền ni, chấp cho tất cả đều có giác tri, mê muội tánh bồ đề, bỏ mất tri kiến Phật. Đó là loại mà chứng thứ tư, chấp cái tâm biết khắp thành cái quả hư vọng, trái xa với tánh viên thông, phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc vào hàng người tri kiến điên đảo. Lại nữa, này A Nan, hành giả kia suy cứu cùng tột cho đến khi hành ấm diệt hết, sự sinh diệt đã diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Nếu ở trong chỗ viên dung, sáu căn dùng thay thế cho nhau một cách tùy tâm thuận ý, rồi căn cứ nơi chỗ viên dung này mà cho rằng tất cả vạn pháp đều do bốn đại biến hóa phát sinh, từ đó hành giả tham cầu ánh sáng của hòa đại, ưa tánh trong sạch của thủy đại, thích tánh châu lưu của phong đại, chiêm nghiệm những sự việc do địa đại thành tựu, mỗi mối đều tôn sùng phụng sự, rồi cho cả bốn đại kia là nguyên nhân căn bản phát sinh tạo tác, chấp cho đó là tánh thường trụ. Hành giả ấy bèn rơi vào kiến chấp cái không thể sinh cho là có thể sinh ra tất cả, trở thành bạn bè với nhóm ngoại đạo họ Ca Diếp và các Bà La Môn, đem hết thân tâm thờ lửa thờ nước để cầu thoát ly sinh tử. Mê muội tánh bồ đề, bỏ mất tri kiến Phật, đó là loại mà chướng thứ năm, chấp trước sùng phụng, mê tâm theo vật, mong cái nhân hư vọng, cầu kết quả giả dối, trái xa với tánh viên thông, phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc vào hàng người điên đảo về lý lẽ sinh hóa của vạn pháp. Lại nữa, này A Nan, hành giả kia suy cứu cùng tột cho đến khi hành ấm diệt hết, sự sinh diệt đã diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Nếu ở trong chỗ viên mình mà chấp lấy cái trống rỗng làm nơi cứu cánh, phủ nhận sự biến hóa của vạn vật, lấy cái vĩnh viễn đoạn diệt làm chỗ quay về nương tựa và cho đó là cái thấy thủ thắng của mình, hành giả ấy liền rơi vào kiến chấp không phải chỗ quay về cho là chỗ quay về, trở thành bạn bè với bọn chấp không trong cõi trời vô tưởng, mê muội tánh bồ đề, bỏ mất tri kiến Phật. Đó là loại mà chướng thứ sáu, chìm trong tâm hư vô, thành tựu kết quả trống rỗng, trái xa với tánh viên thông, phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc vào dòng sống đoạn diệt. Lại nữa, này A Nan, hành giả kia suy cứu cùng tột cho đến khi hành ấm diệt hết, trở về nguồn cội của thức, sự sinh diệt đã diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Nếu ở nơi tánh viên mãn thường trụ, hành giả kia muốn củng cố thân mình thường trụ như tánh ấy, tức được trường sinh bất tử và cho đó là kiến giải thù thắng của mình, thì rơi vào kiến chấp tham trước cái không thể tham trước, trở thành bạn bè với những tiên nhân như A Tư Đà, tham cầu trường thọ, mê muội tánh bồ đề, bỏ mất tri kiến Phật. Đó là loại ma chứng thứ bảy, chấp thức ấm làm căn nguyên của mạng sống, lập cái nhân viên thường để củng cố sắc thân huyễn vọng, hướng đến quả báo trần lao lâu dài, trái xa với tánh viên thông, phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc mà dòng giống vọng cầu kéo dài mạng sống. Lại nữa, này A Nan, hành giả kia suy cứu cùng tột cho đến khi hành ấm diệt hết, trở về nguồn cội của thức, sự sinh diệt đã diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Quán xét thấy thức ấm là căn nguyên thọ mạng, các loài cùng dung thông nhau, bèn muốn ở lại chốn trần lao. Vì sợ thức ấm tiêu mất thì thân mạng không chỗ nương tựa. Bấy giờ, hành giả bèn ngồi cung hoa sen, hóa ra nhiều thứ bảy báu và nhiều mỹ nữ, buông lung tâm ý và cho như thế là đúng. Cho nên, rơi vào kiến chấp, lấy cái không chân thường cho là chân thường, trở thành bạn bè với thiên ma ở cõi trời tha hóa tự tại, mê muội tánh bồ đề, bỏ mất tri kiến Phật. Đó là loại ma chướng thứ tám, phát ra cái nhân tà tưởng thành kết quả trần lao lẫy lừng, trái xa với tánh viên thông, phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc vào dòng giống thiên ma. Lại nữa, này A Nan, hành giả kia suy cứu cùng tột cho đến khi hành ấm diệt hết, trở về nguồn cội của thức. Sự sinh diệt đã diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Ở trong chỗ nguồn gốc rỗng sáng của sinh mạng mà phân tích biển biệt cái tinh diệu, cái thổ lộ để quyết đoán cái chân thật, cái hư ngụy. Ở trong vòng nhân quả thù đáp nhau thì chỉ cầu sự cảm ứng trái với đạo nhất thừa thanh tịnh, nghĩa là hành giả thấy khổ đế, đoạn tập đế, chứng diệt đế, tu đạo đế, và khi đạt được quả tịch diệt liền cho đó là kết quả thù thắng rốt ráo, bèn an hưởng cái vui niết bàn, không cầu tiến tới thêm nữa. Cho nên rơi vào hàng định tánh thanh văn, trở thành bạn bè với nhóm tỳ kheo vô văn, đầy tánh tăng thượng mạn, mê muội tánh bồ đề, bỏ mất tri kiến Phật. Đó là loại ma chướng thứ 9, viên mãn đổi cái thổ lậu thành tinh diệu, cầu cái tâm cảm ứng thành tựu kết quả thu hướng tịch diệt, trái xa với tánh viên thông, phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc vào hạng người vĩnh viễn bị ràng buộc ở cõi không. Lại nữa, này An An, hành giả kia suy cứu cùng tột, cho đến khi hành ấm diệt hết, trở về nguồn cội của thức. Sự sinh diệt đã diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Nếu ở nơi tánh viên dùng thanh tịnh sáng suốt mà phát tâm suy cứu, chứng ngộ cảnh giới thâm diệu, rồi lấy cảnh giới chứng ngộ ấy cho là niết bàn rốt ráo, không cầu tiến tới thêm nữa. Do tâm thắng giải đó mà hành giả rơi vào hạng định tánh bích chi, trở thành bạn bè với hàng duyên giác và độc giác, không hồi tâm hướng lên đại thừa, mê muội tánh bồ đề, bỏ mất tri kiến Phật. Đó là loại ma chướng thứ 10, lấy tâm giác chi viên mãn làm nhân, thành tựu quả trạm minh độc giác duyên giác, trái xa với tánh viên thông, phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc vào hàng người chứng ngộ viên minh độc giác duyên giác, nhưng không hóa giải được cái cố chấp vào cảnh giới viên minh đó. Này An An, 10 cảnh giới thiền định như thế, người tu hành bỗng ở giữa chừng thành cuồng điên, vì đã nương theo những kiến giải điên cuồng mà không tự biết, ở trong chỗ chưa đầy đủ mà cho là cứu cánh. Đó là do thức ấm tức vọng niệm và tâm dụng công tức chánh niệm giao tranh nhau, và vì vọng niệm thắng nên sinh ra như thế. Chúng sinh mê muội chẳng tự suy xét kỹ càng, khi gặp các cảnh giới như thế hiện ra trước mắt liền dùng cái tâm ái chấp sai lầm từng tích tập từ bao đời trước mà chấp thủ, cho đó là chỗ quay về rốt ráo, an tâm dừng nghỉ nơi các cảnh giới đó, hoặc tự bảo rằng quả vị mình đã chứng là đầy đủ, là vô thượng bồ đề, thành đại vọng ngữ. Như vậy, tám hạng người trước thì lạc vào tà ma ngoại đạo, khi nghiệp báo chiêu cảm hết rồi tất đọa vào địa ngục vô gián, còn hai hạng thanh văn và duyên giác ở sau thì không thể nào tiến lên được nữa. Quý thầy, để tâm giữ gìn chánh đạo của Như Lai, thì sau khi Như Lai diệt độ, hãy đem pháp môn này truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến khắp chúng sinh hiểu rõ nghĩa lý này, không để cho các loại ma tà kiến từ chính tâm mình xuất hiện, rồi tự tạo các tội nghiệp trầm trọng. Hộ trì cho người tu hành dứt tuyệt tà duyên, khiến cho thân tâm họ được nhập tri kiến Phật, từ đó thẳng tiến đến thành tựu quả Phật, không bị lạc vào đường tà. Chư Phật nhiều như vi trần, trong hằng xa kiếp quá khứ, đều nhờ pháp môn này mà khai mở tâm trí, chứng đạo vô thượng. Khi thức ấm hết sạch rồi, thì ngay hiện tiền, 6 căn của hành giả dùng thay thế nhau một cách dung thông. Từ chỗ 6 căn dùng thay thế lẫn nhau ấy, hành giả nhập vào địa vị khàn tuệ kim cang của Bồ Tát Đạo. Ở trong đó, cái tâm tinh diệu sáng soi biến khắp phát khởi thần thông biến hóa, như viên ngọc lưu ly trong suốt, trong đó có chứa mặt trăng bao. Cứ thế mà tiến lên, trải qua các địa vị từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hành, thập địa Bồ Tát, cho đến đẳng giác viên minh, nhập vào biển diệu trang nghiêm của Phật, viên mãn đạo quả Bồ Đề, và đến chỗ cứu cánh vô sở đắc. Đó là những ma sự vi tế mà chư Phật Thế Tôn trong quá khứ đã quan sát, phân tích và thấy rõ trong lúc tu đại định. Khi cảnh ma hiện ra, nếu hành giả nhận biết rõ ràng, thì Tâm Cấu Nhiễm liền tẩy trừ, không bị lọc vào tà kiến. Ấm Ma đã bị tiêu diệt thì Thiên Ma cũng tự tàn nát. Đại lực quỷ thần kinh hồn chạy trốn, các loại yêu tinh tiểu quỷ không còn dám ra mặt. Hành giả tiến thẳng đến quả Bồ Đề, không gì thiếu sót. Dù là hàng nhị thừa cần tánh thấp kém cũng tinh tấn tiến tới, tâm không còn mê muội đối với đạo quả cứu cánh niết bàn. Nếu ở đời mạt pháp, chúng sinh ngu độn chưa biết rõ những cảnh tượng sai khác trong thiền định, cũng chưa biết những ma sự Phật đã dạy, mà lại ưa thích tu tam muội, thì sợ rằng họ sẽ lạc vào đường tà. Nếu thế thì quý thầy phải một lòng khuyên bảo họ hãy trì tụng thần chú Phật Đảnh Đà La Ni của Như Lai. Nếu chưa trì tụng được, hãy viết thần chú ấy nơi thiền đường hoặc đeo trên người, thì tất cả tà ma đều không đụng chạm được. Quý thầy hãy kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về đường tu tiến rốt ráo của mười phương Như Lai. Đại đức A Nan nghe lời Phật dạy bảo, ghi nhớ không sót, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ kính vâng, rồi ở trước đại chúng lại bạch Phật rằng: như lời Đức Thế Tôn dạy thì trong tướng năm ấm là năm thứ vọng tưởng, mà chúng sinh cho là tâm tưởng căn bản. Chúng con ngày thường chưa được Đức Thế Tôn khai thị tỉ mỉ như thế. Lại nữa, năm ấm ấy là tiêu trừ một lần hay theo thứ lớp mà diệt dần? Và năm lớp như thế tới đâu là giới hạn? Cúi xin Đức Thế Tôn phát lòng đại từ, khiến cho tâm và mắt của đại chúng hôm nay được trong sáng, để làm đạo nhãn tương lai cho tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp. Đức Phật bảo đại đức A Nan: tâm thuần chân luôn tịch chiếu, tánh bản giác thường viên tịnh. Tâm tánh ấy không hề mang dấu vết của sinh tử, cũng không có bóng dáng của các trần cấu, mà sinh tử trần cấu cho đến cả hư không đều do vọng tưởng sinh khởi. Tánh bản giác vốn thuần chân, nhiệm màu trong sáng, nhưng do một niệm vọng động mà phát sinh các khí thế gian, như chàng diễn nhã đạt đa mê lũ quên mất cái đầu của mình, lại nhận cái đầu trong gương là thật có. Vọng vốn không có nguyên nhân, khi còn ở trong vọng tưởng thì cho vạn pháp là do nhân duyên sinh, và những người không biết lý nhân duyên thì lại cho là tự nhiên có. Thật ra tánh hư không còn do huyễn hóa phát sinh, thì dù là nhân duyên hay tự nhiên cũng chỉ là những sò đò chấp trước từ vọng tâm của chúng sinh mà thôi. Này A Nan, nếu biết vọng tưởng có chỗ khởi sinh thì có thể nói nhân duyên của vọng tưởng. Nếu vọng tưởng vốn không có chỗ khởi sinh thì cái nhân duyên của hư vọng vốn cũng không hề có. Huống chi những người không biết lý nhân duyên mà suy ra cái tánh tự nhiên thì lại càng sai lầm. Vì vậy mà Như Lai nói rõ cho thầy biết rằng cái nhân căn bản của năm ấm đồng là vọng tưởng. Thân thể của thầy trước tiên nhân vọng tưởng ái dục của cha mẹ mà sinh ra. Và lại, nếu tâm thức trung ấm của thầy không có niệm tưởng yêu ghét đối với cha mẹ thì không thể đến hòa hợp với niệm tưởng của cha mẹ để gá thành bào thai. Như trước đây Như Lai đã nói, tâm tưởng nghĩ đến vị chua thì trong miệng nước miếng chảy ra. Tâm tưởng tượng đứng trên vách núi cao thì lòng bàn chân cảm thấy ghê rợn. Nhưng vách núi cao thì không có, vật chua thì không thấy. Nếu thân thể của thầy chẳng cùng loại với hư vọng thì tại sao khi nghe nói tới chua thì nước miếng trong miệng liền chảy ra? Cho nên phải biết sắc thân hiện tại của thầy chính là loại vọng tưởng thứ nhất, gọi là vọng tưởng kiên cố. Ngay nơi tâm tưởng tượng đứng trên vách núi cao như vừa mới nói, có thể khiến thân thầy thật sự cảm thấy ghê rợn. Do tâm tưởng làm nhân mà thọ ấm phát sinh, làm dao động sắc thân. Hiện thời ở nơi thầy hai thứ cảm thọ, thuận ý thì vui, nghịch ý thì khổ, xô đẩy tâm thầy rong ruổi không ngừng. Đó là loại vọng tưởng thứ hai, gọi là vọng tưởng hư minh. Do những niệm tưởng sai khiến sắc thân thầy, nếu sắc thân không phải cùng loại với niệm tưởng thì vì cớ gì mà thân thầy theo chịu sự sai khiến của niệm tưởng mà nhận lấy các thứ hình tượng, rồi sinh tâm chấp nhận những hình tượng phù hợp với niệm tưởng. Lúc thức là tâm tưởng, lúc ngủ là chiêm bao. Thế là niệm tưởng của thầy luôn luôn lay động vọng tình. Đó là loại vọng tưởng thứ ba, gọi là vọng tưởng dung thông. Hành ấm biến hóa không ngừng, niệm niệm âm thầm rời đổi. Móng tay dài dần, tóc mọc ra, khí lực hao mòn, da mặt nhăn nheo, tất cả đều biến đổi ngày đêm mà không hề hay biết. A Nan, nếu sự chẳng ấy không phải là thầy, thì tại sao thân thể thầy lại biến đổi? Mà sự chẳng ấy nếu quả thật là thầy, thì tại sao thầy không hay biết? Vậy thì các hành trôi chảy nơi thầy, niệm niệm không dừng, đó là loại vọng tưởng thứ tư, gọi là vọng tưởng u ẩn. Lại nữa, cái thức thể tinh thuần chiếu suốt trong lặng, không chao động ở nơi thầy, cho đó là tánh chân thường ư? Sự thật thì nơi thân thầy, nó chẳng qua chỉ là những sự thấy, nghe hay biết mà thôi. Nếu nó quả là tánh tinh thuần chân thật, thì lẽ ra nó không huân tập dung chứa những sự nhiễm ô hư vọng. Vậy mà tại sao trong năm xưa thầy từng thấy một vật lạ, trải qua nhiều năm không hề nhớ đến, hôm nay tình cờ thấy vật lạ ấy, thầy liền nhớ lại rõ ràng, không sai lộn tí nào? Thế mới biết trong thức tánh tinh thuần trong lặng không chao động đó, niệm niệm không ngừng nhận sự huân tập, không thể lượng tính hết được. Này A Nan, thầy nên biết cái thức tánh trong lặng đó không phải chân thật, như dòng nước chảy xiết mà trông như đứng yên. Ấy là vì chảy nhanh mà không thấy, chứ chẳng phải là không chảy. Nếu nguồn cội của nó không phải là vọng tưởng, thì nó đâu có thể cho vọng tưởng huân tập. Nếu sáu căn của thầy chưa dùng thay cho nhau dung thông tự tại, thì cái nguồn cội vọng tưởng vi tế ấy không bao giờ tiêu diệt được. Vì vậy, cái tập khí quán xuyến điều khiển những sự thấy nghe hay biết của thầy hiện nay là loại vọng tưởng thứ năm, đó là vọng tưởng điên đảo, tinh vi tế nhiệm, biến hóa rỗng không, ẩn trong tánh trong lặng chiếu suốt của thầy. A Nan, năm ấm đó do năm thứ vọng tưởng như thế tạo thành. Nay thầy muốn biết giới hạn sâu cạn của năm ấm đó, thì sắc với không là biên giới của sắc ấm, chạm với lìa là biên giới của thọ ấm, nhớ với quên là biên giới của tưởng ấm, diệt với sinh là biên giới của hành ấm, trong lặng nhập hợp với trong lặng là biên giới của thức ấm. Căn nguyên của năm ấm ấy trùng điệp sinh khởi, sinh thì nhân thức ấm mà có, diệt thì từ sắc ấm mà trừ. Luận về lý thì là đốn ngộ, nhân cái ngộ đó mà tất cả vọng tưởng đều tiêu liền. Luận về sự thì không thể tiêu trừ ngay, mà phải tuần tự theo thứ lớp. Như Lai đã khai thị cho thầy về những cái gút của chiếc khăn, có chỗ nào không rõ mà thầy phải hỏi lại. Thầy hãy xem cái tâm thông suốt về căn nguyên của vọng tưởng đó mà truyền dạy cho đời sau, khiến cho những người tu hành trong đời mạt pháp biết rõ sự hư vọng mà tự sinh nhàm chán, và biết có niết bàn mà không mê luyến ba cõi. A Nan, giả sử có người đem các thứ chân bảo đầy khắp hư không cùng khắp mười phương dâng lên cúng dường chư Phật nhiều như vi trần, mà tâm không lúc nào sao lãng, thầy nghĩ thế nào? Do nhân duyên cúng dường chư Phật như thế, người ấy được phước báo nhiều chăng? Đại đức A Nan bạch Phật: hư không vô tận, chân bảo vô biên. Ngày xưa có người cúng dường Phật chỉ 7 đồng tiền, mà sau khi bỏ thân còn được phước báo làm bậc chuyển luân vương. Huống chi hiện tiền người kia đem vô lượng chân bảo cúng dường chư Phật biến khắp mười phương hư không, thì dù suy nghĩ cho đến hết kiếp cũng không thể thấu được, vì phước báo ấy không có bờ bến. Phật bảo đại đức A Nan: lời nói của chư Phật không hư vọng. Giả sử có người tạo đủ các tội, như 4 tội căn bản cực nặng, 10 tội cực ác, trong giây lát phải đọa địa ngục vô gián liên tục từ phương này sang phương khác, trải khắp 10 phương. Nhưng nếu người đó ở trong một niệm có thể đem pháp môn này khai thị cho người chưa tu học trong đời mạt pháp, thì những tội chướng nặng nề kia ngay trong niệm ấy liền được tiêu trừ. biến cái nhân thọ khổ địa ngục trở thành cái nhân sinh về cõi an lạc. Phước báo của người này có được so với người cúng dường chân bảo trên kia còn lớn hơn gấp trăm, ngàn, vạn, ức lần. Dù có tính toán hay thí dụ thế nào cũng không thể nói hết được. A Nan, nếu có chúng sinh được tụng kinh này, được chỉ chú này, thì phước báo của chúng sinh ấy dù Như Lai có tuyên dương đến trọn kiếp cũng không nói hết được. Hãy y theo lời dạy của Như Lai mà tu hành thì không còn sợ bị ma chướng, mà sẽ tiến thẳng đến thành tựu viên mãn đạo quả vô thượng bồ đề. Phật nói kinh này xong, các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tất cả trời, người và A-tu-la trong thế gian cùng các hàng Bồ Tát, Nhị Thừa, Thánh Tiên, Đồng Tử từ các phương khác đến và các vị đại lực quỷ thần mới phát tâm hộ trì Phật Pháp, tất cả đều rất vui mừng, lễ Phật rồi lui ra.